Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 144, góc truyện audio.com. Bây giờ nghĩ lại cảnh lúc nãy kêu cô nói bị người ngoài hành tinh khống chế cô cũng chịu. Đừng phiền Nguyệt Sâm người ta, vậy tập xong chưa? Lúc nói chữ tập giọng Hạ Vân Khuynh run rẩy. Xong rồi, Hạ Băng Khuynh liền gật đầu. Vậy cũng chị đi coi phim. Đờ si, em vừa hay muốn coi. Hạ Băng Khuynh nhanh chóng xuống giường, qua tủ lấy một cái áo khoác. Hai chị em lờ đi Mộ Nguyệt Sâm, một tung một hứng nói xong, liền rời phòng. Mộ Nguyệt Sâm thở dài, xoa mi tâm, rất bất lực. Rất hiển nhiên, chị dâu muốn làm mờ chuyện này, coi như ca xảy ra. Cô ca muốn để Hạ Băng Khuynh bên anh. Phòng chiếu phim, màn hình đang chiếu phim kinh dị. Hạ Băng Khuynh và Hạ Vân Khuynh ôm Bắc Giang uống coca, mắt chuyên tâm vào màn hình lớn, nhìn rất bình thản, thật sự trong lòng mỗi người như chạy loạn. Hạ Băng Khuynh lén liếc nhìn chị xử lý chuyện lúc nãy, khiến coca hiểu, trước mắt hai người đơn độc ở chung, chắc là tính toán của chị. Cô thừa nhận sợ bị hỏi, nhưng nếu chị hỏi thật cô chắc chắn nói toàn bộ sự thật cô thích Mộ Nguyệt Sâm. Nhưng, từ đầu đến cuối, Hạ Vân Khuynh cũng ca hỏi. Cũng ca biểu hiện tức giận. Nhưng chuyện lúc này ca hề xảy ra. Thực ra, Hạ Vân Khuynh ca phai ca muốn hỏi, mà cô ca dám hỏi. Mấy ngày TRC biết em gái qua đêm chỗ Nguyệt Bạch bây giờ thấy em gái thân mật với Mộ Nguyệt Sâm. Ca lẽ em thích hai người, còn cùng họ, ai, sao mới tốt đây? Sáng hôm sau, Hạ Băng Khuynh gặp mặt Mộ Nguyệt Sâm ở phòng ăn, tối qua xử lý như vậy thật khiến người khác ngại ngùng. Tối qua ngủ ca ngon sao? Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt nhỏ cô sắp vùi vào đĩa, nhàn nhạt hỏi. Rất ngon, Hạ Băng Khuynh cúi đầu đáp, miệng nhét thịt xông khói vào, ngoài cửa truyền đến tiếng cao gót, Hạ Vân Khuynh đi vòng, mặc đầm hạc vàng thời thượng tóc xoăn lọn bự tự nhiên. Cô kéo ghế ngồi xuống, bình thường cô xuống trễ hơn họ, thường cùng Mộ Cẩm Đình xuống, hôm nay đột nhiên sớm, còn một người xuống, ý vị trong đó, ca nói cũng rõ. Sự xuất hiện của cô, không khí vốn ngại ngùng càng ngại ngùng hơn. Mắt Mộ Nguyệt Sâm lộ tia hàn ý. Anh thả dao nĩa xuống, dùng khăn lau miệng, đứng dậy, nói với Hạ Băng Khuynh. Chúng ta đi, Hạ Băng Khuynh nhanh chóng buông dao nĩa, đứng dậy, đeo cặp thuận tiện nói với Hạ Vân Khuynh. Chị, em đi học chị ăn từ từ. Mộ Nguyệt Sâm quay người đi ra ngoài. Hạ Băng Khuynh theo sau. Đợi tí, Hạ Vân Khuynh ca nhanh ca chậm nói. Hạ Băng Khuynh dừng lại. Mộ Nguyệt Sâm cũng dừng bước quay người, mang theo sự lạnh lẽo nhìn qua. Chị dâu còn chuyện gì? Cách chương.